Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 6, Trương Bộ Khoái thế này là đang ghét bỏ Lục Trà sao? Hứa Lục Trà cắn môi dưới, sắc mặt nhợt nhạt, cúi đầu lại chải chực khóc, thế nhưng hắn đợi một hồi lâu sau cũng không thấy ai đáp lại, ngẩng đầu nhìn lên thì người kia đã đi xa. Hứa Lục Trà xấu hổ đạp chân bàn, vẫn chưa hết giận, hắn quét luôn hộp cơm trên bàn xuống đất, Tử Y bị dọa đứng lên, công tử, để ý hình tượng một chút. Hứa Lục Trà nhìn mọi người xung quanh đã bắt đầu chú ý đến động tĩnh bên này, cơn giận miễn cưỡng dịu xuống, đổi thành nét mặt vạn phần ủy khuất, hắn dùng khăn tay lau hàng lệ, nước mắt lưng tròng nhìn người đi đường xung quanh, sau đó đứng lên, che mặt khóc. Trương Mông trở lại phủ nha môn, một khắc cũng không ngừng lại lập tức chạy ngay đến phòng bếp nấu cơm, Kim Nguyệt vẫn như bình thường tiến đến bên cạnh giúp nàng múc nước rửa thức ăn. Trương Mông, hôm nay tâm trạng của đại nhân hình như cũng không được tốt lắm. À, Trương Mông tay cắt thịt, tùy ý đáp một tiếng, ta nghe nói là vì đại tỷ của đại nhân muốn tới Vân Thành, bức ngài nhanh chóng thành thân, ngươi biết không, thì ra ngài ấy ở Kinh Thành vốn đã có vị hôn phu, thành thân là chuyện tốt, đại nhân sao lại không vui, chẳng lẽ ngài ấy không thích vị hôn phu của mình. Trương Mông đem thịt bỏ vào nồi, tay lấp vung đậy lại, Kim Nguyệt lắc đầu, cái này ta cũng không biết. Nấu xong bữa cơm chiều, Trương Mông gõ chuông dùng thiện. Một đám bộ khoái hạ nhận trong phủ nha môn đều tụ tập lại trong phòng ăn. Trương Mông, đợi lát nữa đại nhân tới, ngươi để ý một chút, đừng có chọc giận ngài ấy nữa. Nguyên ngày hôm nay ngài ấy cứ như ngòi thuốc nổ vậy, động một chút liền phát hỏa. Kim Nguyệt vừa bưng cơm vừa nói, Trương Mông nghe xong, ngẫm thấy vẫn có chút bất an. Nếu không ta bưng đồ ăn trở về phòng riêng vậy, đại nhân nhìn ta kiểu nào mà không vừa mắt. Dù ta có chú ý cẩn thận thế nào thì cũng khó mà vừa lòng ngài ấy được. Đừng nha, nếu ngươi dám bưng cơm trở về phòng ăn, nhất định đại nhân sẽ nói ngươi hành động phản nghịch, không hòa đồng với mọi người. Ngươi cứ ra ngoài với mọi người đi, rồi tùy cơ ứng biến, đừng nói gì cả, yên lặng ăn cơm của mình là được rồi. Trương Mông tán thành, vì vậy, lúc ăn cơm, nàng cùng với Kim Nguyệt ngồi ở trong góc khuất của bàn ăn, nửa câu cũng không nói. Lúc đó, ánh mắt đại nhân không biết là vô tình hay cố ý mà quét qua phía này, Trương Mông đành mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, mặc cho ngài ấy liếc cũng không để tâm. Chờ ăn cơm xong, Trương Mông đang chuẩn bị múc nước rửa chén, Trung Hoạt lại xuất hiện gọi nàng, Trương Mông, theo ta một chuyến, cái gì nên đến thì dù có tránh né như thế nào cũng chạy không thoát. Kim Nguyệt mặt đầy đồng tình nhìn Trương Mông, còn Trương Mông thì hướng nàng làm vẻ mặt đau khổ muốn chết, sau đó cũng ngoan ngoãn theo sát Trung Hoạt ra khỏi phòng bếp. Đại nhân, người tìm ta có chuyện gì không? Trương Mông đi theo Trung Hoạt đến hậu viện, thấy Trung Hoạt cứ luôn cúi đầu mà không nói lời nào, Trương Mông nhịn không được liền hỏi. Trung Hoạt nắm chặt quyền, có chút khẩn trương mở miệng, Trương Mông, ngươi đối với chuyện ta thành thân có ý kiến gì không? Đó là chuyện tốt nha, đến lúc đó ngài nhất định phải mời rượu tất cả mọi người trong phủ chúng ta cùng uống rượu mừng đó. Trung Hoạt một mặt tối sầm, cắn răng nói, bổn quan dù có mời ai đi nữa cũng sẽ không mời ngươi đâu Trương Mông. Trương Mông, đại nhân, Trung Hoạt xoay người, không muốn nhìn nàng. Trương Mông, ta quả nhiên là ghét ngươi đến nỗi chịu không được mà. Thôi, ngươi đi xuống đi. Trương Mông đối với tính tình thay đổi thất thường của Trung Hoạt cơ bản là đã miễn dịch luôn rồi, nhưng vẫn bị hai chữ chán ghét của nàng ta làm cho có chút tổn thương. Nàng ủy khuất gật gật đầu, trả lời, vậy ta đi trước. Trung Hoạt không thèm phản ứng. Trương Mông liền xoay người rời đi, đi được một khoảng, nàng chợt nhớ tới trong tay áo có túi thơm được nhờ chuyển đi thì xoay người lại, à, đại nhân, lúc nãy ta tuần phố thì gặp Hứa công tử. Trung Hoạt vội vàng cuống quýt dời đi ánh mắt vốn đang nhìn chăm chú vào nàng, lại cái gì nữa, thanh âm mang theo xấu hổ. Trương Mông vội móc trong tay áo ra một cái túi thơm, bước nhanh đến trước mặt nàng đưa ra, cái này là Hứa công tử nhờ ta giao cho ngài, bổn quan không cần. Trung Hoạt đem túi thơm hất rơi trên mặt đất, Trương Mông ngừng một chút, ngồi xổm người xuống, nhặt túi thơm lên, đại nhân nếu đã không cần, vậy thì để ta trả lại cho Hứa công tử. Nàng cất túi thơm lại trong tay áo, ta đi trước. Trung Hoạt bình tĩnh đứng một lát, cuối cùng vẫn không nén được tâm tình mình, đi thì đi, đâu cần phải cố ý giải thích ra như vậy, ngươi cho rằng ngươi là ai, bổn quan sẽ để ý sao, đại nhân, Trương Mông bị dọa. Trung Hoạt quay đầu, muốn đi thì cứ đi, bổn quan không thèm để ý nữa. À, Trương Mông vừa định đi, nhưng Trung Hoạt lại nhấc tay giữ nàng lại. Đại nhân, nàng ấy quả thật là một chút cũng không thèm để ý mình sao? Trung Hoạt mặt mày nhăn nhó nhìn nàng hồi lâu. cuối cùng chán nản buông tay ra, ta muốn thành thân, là nữ hoàng ban hôn. Trương Mông nói, chúc mừng ngài, đại nhân nhất định sẽ rất hạnh phúc. Trung Hoạt giơ tay lên vỗ vỗ đầu Trương Mông, nghĩ muốn tức lại tức không được, vì sao trong ngươi lúc nào cũng ngốc như thế. Dạ, ta để ngươi nấu cơm, ngươi cũng nấu, ta để ngươi dọn nhà cầu, ngươi cũng dọn, cho dù ta không cho ngươi nghỉ phép, ngươi cũng yên lặng tiếp nhận, chẳng lẽ ngươi lại không biết cự tuyệt sao? Đại nhân, ta có cự tuyệt đó, từ trước đến nay chính là như vậy, ta để ngươi làm cái gì ngươi cũng làm, căn bản là không chịu suy nghĩ, vì ta cản đao, vì ta thử độc, vì ta mà nguyện đi tuyên truyền chính sách tân cải tạo, mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, thời điểm nha môn nghèo nàn nhất, ngươi còn ngày ngày ra ngoài chuyển hàng kiếm tiền, đồ gì tốt cũng đều cho ta. Đại nhân, đây là ta, nếu như ngươi có thể vì mình mà mưu tính lo toan một chút, thì bổn quan cũng đã không đến mức. Đại nhân, Trung Hoạt liên tục nói không ngừng, Trương Mông muốn chen vào cũng không được, đành phải lên giọng cắt ngang, thấy ngài ấy cuối cùng cũng dừng nói, nàng mới mở miệng, ta vì đại nhân làm chút việc đó thì có lỗi sao, đó không phải là chuyện đương nhiên phải làm sao. Đại nhân là một vị quan tốt, nên ta cảm thấy những chuyện mình làm đều rất đáng giá, không chỉ mình ta, mà tất cả mọi người trong phủ nha môn đều nguyện ý vì đại nhân mà đầu rơi máu chảy. Trung Hoạt nhìn Trương Mông, môi đóng đóng mở mở, cuối cùng cũng không nói được gì, chỉ thở dài một hơi, nàng cảm thấy mình tựa như một đứa ngốc vậy, một mình làm trò hề, mà người kia thì lại chẳng thèm để tâm lời nói của nàng gì cả. Trương Mông, ta quả thật là ghét ngươi chết đi được. Trung Hoạt thấp giọng nói, đại nhân lại nói gì với ngươi vậy? Trương Mông vừa trở lại phòng bếp, Kim Nguyệt lập tức lại gần hỏi, không có gì, chỉ là ngài ấy muốn một lần nữa cường điệu rằng bản thân ngài ấy rất không ưa ta thôi. Kim Nguyệt đồng tình vỗ vai nàng. Hai ngày sau, đại tỷ Trung Linh của Trung đại nhân đến phủ nha môn, nàng ta còn dẫn theo một nam tử tướng mạo đẹp đẽ, ưu nhã, dịu dàng thoát tục. Trương Mông cứ bận rộn từ sáng đến chiều trong phòng bếp bận việc nên chỉ nghe được từ chỗ Kim Nguyệt, vị nam tử này chính là vị hôn phu của Trung Hoạt đại nhân, tên là Quý Minh, đại nhân thật là có diễm phúc, Quý công tử lớn lên 10 phần xinh đẹp, ta xem hắn so với Hứa Lục Trà còn muốn mị hoặc hơn ấy. Kim Nguyệt ngồi xổm bên cạnh Trương Mông nói, Trương Mông đang rửa rau, nghe vậy liền trả lời, vậy khi đại nhân nhìn thấy vị hôn phu của mình, hẳn là rất cao hứng rồi, cũng không hẳn. Kim Nguyệt lắc đầu, sắc mặt đại nhân trông khó coi vô cùng, phản phất như Quý công tử là thứ ôn dịch gì cần tránh xa ấy, đại nhân lúc nào cũng cổ quái kỳ lạ mà, chắc là do ngài ấy ngại ngùng, Trương Mông suy đoán, ai biết được. Kim Nguyệt nhún vai, sau này, Quý công tử sẽ ở lại đây, nghe nói vị công tử ấy thân kiêu ngọc quý, đối với thức ăn rất kén chọn, lúc nấu cơm ngươi vẫn nên làm riêng cho hắn đi, nấu riêng, đương nhiên. Dựa theo tính tình đại nhân nhất định sẽ không bạc đãi Quý công tử đâu, chúng ta làm thuộc hạ, nhất định phải vì đại nhân phân ưu. Được rồi, đừng nhìn ta như vậy, là Trung Linh tiểu thư phân phó ta bảo ngươi làm đấy. Thật ra tài nấu nướng của Trương Mông cũng được coi là không tệ lắm, lúc còn ở hiện đại, một mình nàng tự lập ra riêng ở, thường xuyên phải xuống bếp, mà từ khi đến đây, lúc còn sống cùng với Dương Tình, vẫn là nàng xuống bếp nấu cơm. Vậy nên Trương Mông nghĩ cho dù Quý Minh có chút kén chọn thì nàng vẫn có lòng tin mình sẽ làm tốt thức ăn. Hôm nay buổi sáng Trương Mông đi tuần phố, xong lại đi một chuyến đến thành Tây, mặc dù biết sẽ không gặp được Dương Tình, vừa hay nàng ở trên núi hái được một chút nấm mới, lại đúng món sở trường của nàng. Trương Mông nghĩ bụng, hay là lấy nấm làm món chính cho Quý công tử vậy. Sau khi nấu xong, Kim Nguyệt giúp nàng gõ chuông báo giờ cơm trưa, mọi người ào ạt đi vào. Trương Mông cố ý làm cho Quý Minh một bàn thức ăn thịnh soạn, đưa cho Kim Nguyệt, đưa bữa trưa cho Quý công tử giúp ta đi, lát nữa ta còn phải ra ngoài tuần phố. Trương Mông cầm mấy cái bánh bao, mang theo bội đao ra cửa, công tử, hai ngày nay sao ngài không tìm Trương bộ khoái? Tử Y ngồi trên băng ghế, nhàm chán đem mấy quân cờ trắng bày thành tường rào trên bàn, Hứa Lục Trà thân khoác lục y mỏng, treo lỏng lẻo lên người, xương quai xanh xinh đẹp hiện ra. Hai hạt đậu đỏ trước ngực lộ ra như ẩn như hiện, một bộ dáng mị hoặc đầy quyến rũ, hắn ngồi trên giường mềm, lưng dựa vào giường, chân thon dài duỗi thẳng, một tay cầm tách trà, một tay khoác đầu gối, tư thế phong tình đầy mời gọi, tìm nàng ta làm gì, Hứa Lục Trà khinh thường hỏi, đuôi mắt mang nốt ruồi nhỏ nghịch ngợm mà xinh đẹp, Tử Y đem quân cờ màu trắng trên tay đẩy ngã, không phải công tử nói là muốn lợi dụng nàng ấy để tiếp cận Trung Hoạt đại nhân sao, hơn nữa. bên phía Trung đại nhân, chúng ta cũng không có một chút tin tức nào cả, không biết nàng ta có đem túi thơm giao lại cho ngài ấy hay không. Hứa Lục Trà ném ly trà xuống, Tử Y, ta không vội, ngươi gấp cái gì, công tử, Tử Y chỉ là lo lắng cho người. Hứa Lục Trà nâng ngón tay thon dài nghịch mái tóc, đợi thêm hai ngày nữa hẳn đi. Hứa Lục Trà, ta sao lại có thể gấp gáp đi nịnh nọt người khác như vậy chứ? Nghĩ đến cái người tên Trương Mông, hắn bày tỏ sự khinh thường vào mắt, siết chặt ngón tay, chờ hắn thu phục xong Trung Hoạt, nhất định sẽ khiến nàng ta đẹp mặt. Bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, Hứa Lục Trà ra hiệu bảo Tử Y ra ngoài xem. Rất nhanh sau, Tử Y trở vào nói, công tử, lão gia tới. Người nhanh chóng mặc quần áo tử tế vào, nếu không lão gia lại chửi mắng người. Hứa Lục Trà không kiên nhẫn ngồi thẳng người lại, khép chặt tà áo, Tử Y đến giúp hắn sửa sang lại đầu tóc, y phục, đợi Hứa Lục Trà chỉnh tề ngồi vào chỗ, Hứa lão gia đã đi đến cửa. Hứa lão gia của Hứa phủ tự là Trần Việt, chính phu của Hứa Hồng. Từ 8 năm trước, khi Hứa Hồng cùng với một tên tiểu quan làm ra chuyện hoang đường rồi sinh hạ Hứa Lục Trà, sau đó Hứa Lục Trà cùng với phụ thân mình là Cung Mê đồng loạt trở thành cái gai trong lòng Trần Việt. Mặc dù Hứa Hồng đã có cảnh cáo trước, ngoài sáng, trong lão thì cũng không thật sự dám làm cái gì xấu với Hứa Lục Trà, nhưng trong tối, hắn lại âm thầm nhiều lần ngán chân đứa con không cùng máu mủ này. Hơn nữa chuyện hôn nhân đại sự của nam tử ở đây đều là do phụ thân trong nhà quyết định, bản thân Hứa Lục Trà còn không biết Trần Việt sẽ đem hắn gả cho loại nữ nhân như thế nào đây. Hứa Lục Trà luôn nỗ lực tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc, phần lớn nguyên nhân cũng là vì thế. Trần Việt mặt không đổi sắc đi vào, quả nhiên vừa vào đến nơi là đã cảm thấy ghê tởm mà, trên người ngươi chỉ toàn một cổ mùi khai ngái không biết xấu hổ hệt như phụ thân của ngươi vậy sao. Hứa Lục Trà cười lạnh, thế nhưng đám nữ nhân ngoài kia lại thích cái loại mùi khai ngái này của ta đấy chứ, như ngày đây lại mang trên mình một thứ mùi làm cho không khí ngẽn lại. Khiến người ta vừa ngửi là đã mường ra được thứ nam nhân dung mạo vừa già vừa xấu vừa rẻ tiền, vứt ra đường ngay cả tên ăn mày cũng không thèm liếc nhìn. Trần Việt nắm chặt hai tay, ngươi chỉ biết dùng thân thể dơ bẩn của mình đi câu dẫn nữ nhân khác mà thôi, đừng cho là ta không biết gần đây ngươi đang làm cái gì, chỉ là Trung Hoạt đại nhân ngàn vạn lần sau có thể vừa ý một cái tên tiện chủng như ngươi chứ, còn chưa chắc, đợi sau này đây. Ta còn sợ ngài phải quỳ gối trước mặt ta, một tên tiện chủng để tìm cách nịnh nọt đâu, vừa nghĩ tới sẽ bị ngài quỳ xuống trước mặt như vậy là ta đã cảm thấy gớm ghiếc rồi. Trần Việt cười lạnh, ngươi đừng mãi nói si nói mộng, Trung Hoạt đại nhân là người đã có vị hôn phu của nàng ta còn là nghĩa tử của đương kim thừa tướng, thân phận cao quý, dung mạo xuất trần, một tên tiện chủng như ngươi sao có thể so sánh được. Hứa Lục Trà bỗng siết chặt nắm đấm, nhưng trên mặt vẫn không có bất kỳ gợn sóng nào. Tử Y kinh ngạc trợn to mắt, Trung đại nhân đã có vị hôn phu. Trần Việt không thấy được vẻ mặt thất thố của Hứa Lục Trà như ý nguyện, trong lòng tức giận, qua 10 ngày nữa, ngươi cũng đã đến tuổi 18, ta thân là Hứa gia chủ phủ, lẽ ra nên chọn cho ngươi một thê chủ tốt mới phải. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo tìm cho ngươi một thê chủ thật xứng tầm. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nói xong, Trần Việt phất tay áo bỏ đi. Công tử, Tử Y lúng cuốn nhìn nét mặt lạnh như băng của công tử mình, Hứa Lục Trà giơ tay lên, tự mình rót một chén trà, đặc biệt đến đây nói cho ta chuyện của Trung Hoạt là muốn nhìn ta bị mất mặt đi, thật đúng là tác phong của lão già chết tiệt. Công tử, người không thấy gấp sao, hiện tại Trung đại nhân đã không còn là mục tiêu đáng gửi gắm nữa, qua tiếp 10 ngày, sợ là lão gia sẽ đem người gả đi. Hứa Lục Trà lạnh nhạt nói, có gì mà phải gấp chứ. Không phải là còn tới 10 ngày sao?